Chương 1092, nữ tướng 30. Thôn trưởng hưng phấn hơn nửa ngày, mới tỉnh táo lại, lạnh lùng yên tĩnh liền phát hiện chỗ không đúng. Song song à, ngươi cho giá này có điểm không đúng sao? Ta mặc dù không có dùng qua ngân xương than tuổi, nhưng ta cũng đã nghe nói qua, cái này ngân xương than tuổi bên ngoài cửa hàng trong bán một lượng bạc một cân. Chúng ta cái này ngân xương than tuổi cũng không phải chính mình trực tiếp bán, mà là cung ứng cho thương gia đi bán, như thế nào cũng không có khả năng bán thượng một lượng bạc. Song song nha đầu ngươi như thế nào cho mọi người giá cao như vậy? Tiền không có cái gì không đúng, cái này ngân xương than tuổi ta bỏ thêm một bộ phận hương liệu đi vào, cho nên cái này ngân xương than tuổi giá cả bán rất cao, hương liệu kia bộ phận tiền ta buôn bán lời, ngân xương than tuổi cái này bộ phận ta liền không hút thành, tất cả đều cho mọi người. Cái này như thế nào không biết xấu hổ? Điều này cũng không có thể như vậy tính nào. Ta cái này ngân xương than tuổi không phải lại bán, nơi nào có thể bán được với một lượng bạc một cân, nếu không song song nha đầu ngươi vẫn là lại rút ra đi một nửa đi. Thôn trưởng thập phần xin lỗi xoa xoa tay, hắn tuy rằng không phải thương nhân, nhưng mà đại phê lượng bán, cùng một mình bán lẻ ở giữa chênh lệch giá hắn vẫn là hiểu. Duẫn song song lắc lắc đầu, cười nói, cái này ngân xương than tuổi bán quý, liền cho mọi người ấn một lượng bạc một cân tính đi. Thôn trưởng ra ra cứ như vậy nói cho mọi người đi. Duẫn song song nhiều lần chối từ sau, thôn trưởng rốt cuộc tiếp nhận một lượng bạc một cân giá này. Sau thôn trưởng lại hấp tấp tiếp đón mọi người nhanh chóng tập hợp, đưa cái này tin tức tốt nói cho đi xuống. Lần này xem ra trong thôn sở hữu cùng Duẫn song song làm người đều hoan hô dậy lên. Một lượng bạc một cân A, cơ hồ không có quá nhiều tiền vốn, toàn dựa vào xuất lực, cái này bạc cơ hồ tìm kiếm. Bọn họ ngày lành đang ở trước mắt, thật là chính là một đêm bạo phú, mọi người tại hưng phấn rất nhiều, đối Duẫn song song cũng là cảm kích hận không thể quỳ xuống cho nàng dập đầu mấy cái, đương nhiên Duẫn song song sẽ không thụ. Lần này xem ra những kia lúc trước không dám cùng Duẫn song song làm nhân cũng gấp, dồn dập chạy đến Duẫn song song tới trước mặt cầu tình, Duẫn song song cũng là không so đo, tất cả đều cho bọn họ đi vào cùng nhau làm. Duẫn song song ngày sau còn muốn làm một lần trạch bị thiên hạ dân chúng sự, tự nhiên sẽ không cùng mấy cái không tin nàng thôn dân so đo, phải nói nhãn giới của nàng kết cấu nguyên bản không có để đây chút tính toán chi ly việc nhỏ thượng. Chỉ có Doãn gia, Duẫn song song lại không cách nào không so đo, chỉ là Doãn gia tuy rằng cũng muốn đi theo làm cái này ngân xương than tuổi sinh ý, nhưng thôn trưởng mang theo trong thôn thôn dân cùng nhau chống lại Doãn gia. Nay Duẫn song song tại người trong thôn giận hòa danh vọng đều vượt qua thôn trưởng, đạt tới nhất cao. Dù sao Duẫn song song là bọn họ áo cơm phụ mẫu, mang theo bọn họ đi qua ngày lành. Dân chúng tâm tư rất đơn giản, ai bảo ta qua ngày lành, người đó chính là ta muốn duy trì nhân. Người trong thôn đều biết Duẫn song song một nhà lúc trước bị Doãn gia hại thảm. Lúc trước kia Doãn lao đầu cùng Duẫn Thành nhưng là thành tâm muốn bức tử Duẫn chính toàn gia, kia một bộ xấu xí sắc mặt hiện tại mọi người còn ký ức như mới. Nếu không phải Duẫn song song có bản lĩnh, buôn bán lời tiền ngăn cơn sóng dữ, hiện tại cái này người một nhà xương cốt đều không biết chôn đến đi đâu. Cho nên các thôn dân tự phát tự động đem khả năng sẽ nhượng Duẫn song song tâm tình khó chịu nhân cách ly mở. Doãn gia nhân tuy rằng không cam lòng kiếm không đến ngân xương than tuổi cái này bút đại tiền, nhưng bọn hắn bị các thôn dân tầng tầng cách trở, căn bản là ầm ĩ không đến Duẫn song song trước mặt nhi đến. Nay Duẫn song song ra ngoài đi một vòng, trong tay liền sẽ làm một đống lớn gì đó, trong nhà mỗi ngày có người trong thôn đưa đến hảo đông. Các loại gia cầm các loại trứng, còn có tinh xảo thổ sản vùng núi, bị các thôn dân như ong vỡ tổ tất cả đều đưa đến Duẫn song song ra, đều là làm cảm tạ, như thế nào cũng không chịu đòi tiền. Theo nhóm đầu tiên ngân xương than tuổi bán ra ngoài, Duẫn chính mang theo Duẫn An tại trong sân nhà mình, cùng nhau cho mọi người phân bạc, cái này ra mấy chục hai, nhà kia mấy chục hai, đều là trắng bóng nén bạc. Những thôn dân này nhóm có bao nhiêu người sống đến bây giờ đều không sờ qua bạc. Lúc này nhìn trong tay bó lớn bông tuyết ngân, một đám thậm chí cũng không dám tin tưởng đây hết thể là thật sự. Có thôn dân kia còn hung hăng ngắt chính mình một chút, đau đến rơi nước mắt, nụ cười trên mặt làm thế nào cũng rơi không đi xuống. Một đoàn các thôn dân kích động lại khóc lại cười, cuối cùng đem Duẫn chính cùng Duẫn An đều dơ lên, chậm chậm ném bầu trời tại tiếp được, toàn bộ thôn lâm vào một mảnh vui thích hải dương. Từng nhà đều buôn bán lời nhiều tiền như vậy, thôn trưởng quyết định mở từ đường. Hắn muốn đem tên Duẫn song song viết đến từ đường trong, làm đối thôn, đối Doãn thị bộ tộc trọng đại cống hiến người, đây là nữ tính chưa bao giờ có vinh dự. Không ai phản đối thôn trưởng cái này một quyết định, bao gồm thôn lão nhóm. Mở từ đường ngày đó, toàn bộ người trong thôn đều đến, Duẫn Song Song mặc tốt nhất quần áo, bị vây quanh tại ở giữa nhất vị trí. Nàng đem làm đệ nhất bước vào cái này chưa từng có nữ tính có thể bước vào từ đường chung nữ nhân, lấy nữ tử chi thân, tế tự Doãn thị bộ tộc tổ tiên. Trong thôn tất cả mọi người mặc cực tốt quần áo, tất cả đều là mới mua, không có chỗ sửa, lần đầu tiên trên thân. Mọi người biểu tình túc mục, Duẫn Song Song một mình cầm trong tay tam nén hương, đi ở chính giữa vị trí, từng bước một dạo bước tiến lên từ đường, vì Doãn thị bộ tộc tổ tiên thượng đầu một nén hương. Phụ thân của Duẫn Song Song Duẫn Chính đứng ở một bên, lấy bảo vệ tư thế đi theo Duẫn Song Song đi tới, nhìn biểu tình nghiêm túc nữ nhi, Duẫn Chính trong mắt tràn đầy kiêu ngạo thần sắc. Có ai ra nhi tử có thể so với hắn nữ nhi lợi hại hơn, càng có bản lĩnh, càng có thể làm cho hắn người phụ thân này trưởng mặt cuộc đời này có này nhất nữ là đủ, thắng qua bao nhiêu nhi tử. Trang nghiêm túc mục tế tự sau, trong thôn lâm vào cuồng hoan bên trong tay có tiền, ngày sau có quần quận không ngừng tiền thu, trước giờ sống đều tận lực tiết kiệm các thôn dân cũng hào phóng một lần. Bọn họ mua rất nhiều hồng lụa, đèn lồng màu đỏ, đeo đầy từng nhà, giết toàn bộ heo, làm đầu dương, còn tại những thôn khác tử mua một làm đầu ngoài ý muốn té gãy chân, chỉ có thể giết ăn thịt nhưu, mở một hồi dòng chảy yến. Từng nhà đều đem nhà mình ăn Tết khi cũng không tất bỏ được ăn ngon gì đó lấy ra, đem trận này dòng chảy yến xử lý phong phú đến cực điểm. Mọi người một hơi liên ăn 3 ngày dòng chảy yến, qua cuồng hoan sức mạnh, lúc này mới bắt đầu thành thành thật thật làm việc. Ngân xương than tuổi sinh ý bị huyện lệnh phu nhân kinh doanh phong sinh thủy khởi, trong thôn các thôn dân cũng mỗi người đều kiếm chậu mãn bất mãn, từng nhà đều thương lượng sang năm đầu xuân trùng qua về sau, muốn cái một đống tân phòng, phòng ở đều muốn kiến tạo sâu sắc. Duẫn Song Song nhân cơ hội vẽ bản thiết kế, chuẩn bị đem toàn bộ trong thôn phòng ở đều thiết kế thành cổ điển tiểu biệt thự bộ dáng, ngay ngắn chỉnh tề từng hàng kiến tạo, chính giữa tại tu lên đường. Cái này bản thiết kế vừa xuất hiện, lập tức bị các thôn dân thích, như vậy đẹp mắt phòng ở, thật là nằm mơ đều không thể tưởng được chính mình hội vào ở đi, nhưng mà nay bọn họ không cần làm ngộng, trong tay bọn họ có bạc, phòng ốc như vậy nói cái liền có thể che lên. Theo tiền càng kiếm càng nhiều, các thôn dân cũng đều hào phóng đứng lên, ngày qua càng tốt, Duẫn Song Song địa vị càng cao, đi ra ngoài tiền hô hậu ủng, biết Duẫn Song Song thân thể yếu, các thôn dân đều tự phát bảo vệ Duẫn Song Song.